Độc y thần nữ, phúc hắc lãnh đế cuồng sùng thê, chương 422, mạo hiểm thăng cấp linh thuật 2, góc truyện audio.com, edit, v, o, đám người đẩy sập tường, chỗ nhà giam nàng nháy mắt bị phá hủy hơn một nửa, đảo mắt qua, bốn linh chủ từ các phía chạy đến bao vây. Tiếng động cực lớn chấn động nhà giam, nhưng trang chủ và thủ vệ vô vọng sơn trang đều không đến. Không phải bọn họ thông đồng làm bậy với những sát thủ này, chỉ là đã bị xử lý, cái sau càng có khả năng lớn hơn một chút. Bạch Vũ cũng không trông cậy vào việc có người tới cứu, xem xét khe hở chính xác nhảy ra khỏi nhà giam. Một cái móng hổ cắt qua vai Bạch Vũ, suýt nữa chặt đứt cánh tay của nàng, Trảm Nguyệt nhảy ra nhào lên trên mặt lão hổ, vuốt mèo sắc bén đâm thẳng vào mắt nó. Bạch Vũ nhân cơ hội vòng qua lão hổ chạy ra khỏi nhà giam. Nhà giam trong sơn trang được xây dựng tương đối chen chúc, hành lang thông đạo vô cùng nhỏ hẹp. Triệu hoán thú của bốn người theo sát sau lưng nàng, phát ra linh lực không buông, dứt khoát làm nổ nát tất cả nhà tù hai bên. Trong lúc này, đá vụn bay đầy trời, uy lực khủng bố phủ lên người nàng, khó có thể tránh khỏi. Trảm Nguyệt linh hoạt xông qua một loạt oanh tạc như lửa đạn, lẻn đến bên cạnh nàng, dùng khô mộc phùng xuân chữa khỏi tất cả vết thương bên ngoài của nàng. Bạch Vũ không nói gì trợn mắt nhìn nó, một đám mãnh thú phía sau đã sắp đuổi kịp đến đây, còn thành thơi như vậy. Bỗng nhiên, hai linh chủ xuất hiện trước mặt nàng, sáu con triệu hoán thú ngăn ở trước mặt nàng, uy thế như sấm sét đảo qua, lực lượng cuồng bạo suýt nữa đánh bay Bạch Vũ ra ngoài. Điền Đân Lơ Quy Đần V, O, thân hình Bạch Vũ nhanh chóng lùi lại, cắn răng một cái, gọi Tiểu Thanh sắp hoàn thành quá trình thăng cấp ra. Tiểu Thanh vô cùng không vui, phun ra một miệng nộ hỏa hung tàn, khạc ra vài ngụm khói đen. Ngọn lửa ngút trời nháy mắt bao phủ một nửa sơn trang, khí cực nóng đốt cháy tất cả những thứ gì chạm vào nó, ngọn lửa đảo qua, không còn một ngọn cỏ. Bạo liệt lưu hỏa tầng thứ tư, bộc phát ra tương đương với lực công kích gấp 2,5 lần thương tổn. Tuy nhiên vẫn có chút miễn cưỡng, nhưng lực thương tổn hơn 100 nháy mắt tiêu diệt 5 con triệu hoán thú cấp 5 ngăn cản ở trước mặt. Bốn tên sát thủ hít một hơi khí lạnh, trước khi đến đây, bọn chúng nằm mơ cũng không nghĩ tới một triệu hoán thú cấp 4 có thể bộc phát ra lực thương tổn khủng bố như vậy. May mà cũng còn lại một con, lão hổ lúc trước cắt qua Bạch Vũ nhảy vọt qua ngọn lửa của Tiểu Thanh, móng hổ dính đầy máu tươi, hung hăng xé rách thân thể của Tiểu Thanh hóa thành một làn khói xanh, biến mất. Sau khi lão hổ ra khỏi ngọn lửa, vết bỏng toàn thân nó bắt đầu từ từ khép lại. Trong lòng Bạch Vũ hồi hộp, linh thuật linh phẩm hấp huyết. Hút máu, hấp thu sức chịu đựng của người khác sử dụng cho chính mình, con phách thiên kim hổ này hấp thu sức chịu đựng của đồng đội mới nhảy qua được bạo liệt lưu hỏa của Tiểu Thanh, bây giờ hút sạch sức chịu đựng của Tiểu Thanh. Bây giờ, sức chịu đựng của nó ít nhất cũng còn lại 20 điểm, gần một nửa. Gào, móng của kim hổ bị máu tươi nhiễm đỏ rực, móng hổ sắc bén như dao chém thẳng tới, chỉ cần đâm vào thì có thể hút sạch máu chỉ trong chớp mắt. Bạch Vũ không còn Tiểu Thanh, chỉ có thể ném Tiểu Bạch ra. Bây giờ Tiểu Bạch cấp 4 đã trưởng thành không ít, lớn gần bằng một con chó Husky Siberia. Vừa xuất hiện, uy thế thần thú ngũ hành liền khuếch tán vang dội, không yếu hơn phách thiên kim hổ cấp 5 chút nào. Giờ móng vuốt lên liền chộp lên mặt, góc truyện audio.com, phách thiên kim hổ cùng lúc đó, móng vuốt phách thiên kim hổ cũng đập thật mạnh lên người Tiểu Bạch, móng vuốt sắc nhọn đâm vào da lông Tiểu Bạch. Phách thiên liệt tầng thứ tư, xác suất 20% một kích tất sát. Phách thiên kim hổ bi thương bị đập chết, hấp thu nhiều sức chịu đựng cũng vô dụng. Đảo mắt sáu con triệu hoán thú không còn một mống, bốn tên sát thủ thì có hai tên đã bị phế. Sắc mặt hai tên còn lại mù mịt, sức chịu đựng của Tiểu Bạch hao tổn không ít nhưng Trảm Nguyệt bên cạnh lùi qua, nháy mắt lại bổ sung sức chịu đựng lại. Bất giác bọn chúng có chút đau đầu, con mèo này không chết, không biết muốn xử lý Bạch Hổ phải mất bao lâu, bọn chúng dứt khoát bỏ qua Tiểu Bạch điên cuồng đuổi theo Bạch Vũ. Cách chương.